Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3239, cậu yên tâm, tôi lại không phải kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Nhan Như Ngọc đang dựa sát vào nhau trong ngực anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Nhan Như Ngọc đang giang hai tay ôm lấy eo Diệp Bắc Minh, chôn đầu ở trong ngực anh. Diệp Bắc Minh ôm lấy bờ vai của cô ta, hai người như là một đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt vậy. A, Nhan Như Ngọc kinh ngạc hô lên một tiếng, advertisement. Giống như là nai con bị hoảng sợ nhảy dựng lên, cô ta muốn lui lại, nhưng bởi vì quá gấp, thân thể mất đi cân bằng, lại ngã vào trong lòng Diệp Bắc Minh lần nữa. Diệp Bắc Minh ôm lấy vòng eo thon của cô ta, một cảm giác nóng bỏng đánh tới, gương mặt xinh đẹp của Nhan Như Ngọc trong nháy mắt đỏ bừng. Anh Diệp, tôi, chân của tôi hình như bị trẹo rồi, cô ngồi xuống, tôi xem một chút cho cô. Diệp Bắc Minh nói, được, Nhan Như Ngọc gật đầu, yên lặng ngồi xuống, Diệp Bắc Minh cởi giày của cô ta ra, một bàn chân ngọc không tì vết xuất hiện ở trước mắt, vị trí mắt cá chân có chút sưng đỏ, Diệp Bắc Minh kiểm tra một lát. Xương cốt hơi chật một chút, tôi bó xương cho cô là được, Nhan Như Ngọc ngượng ngùng gật đầu, Diệp Bắc Minh bắt lấy chân của cô ta, tiện tay uốn éo, trong chốc lát, toàn thân Nhan Như Ngọc giống như là bị dòng điện xuyên thấu. Loại cảm giác này, cô ta đã từng mơ tưởng vô số lần ở trong mơ. Sau một lát, Diệp Bắc Minh buông chân của Nhan Như Ngọc ra. Đã tốt rồi, cô thử một chút xem có thể đứng lên được không? Trên gương mặt xinh đẹp của Nhan Như Ngọc hiện lên một vẻ mất mát, chậm rãi đứng dậy. Anh Diệp, cảm ơn, chân của tôi đã hết đau rồi, Diệp Bắc Minh hỏi. Cô Nhan, tiếp theo cô có tính toán gì không? Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi. Trước khi gặp được thần hồn của bố, tôi chỉ muốn biết anh Diệp có an toàn hay không thôi. Bây giờ anh Diệp đã an toàn, tôi cũng yên lòng. Vừa rồi tôi đã nghe bố nói, biết được có khả năng mẹ tôi vẫn còn sống. Cho nên, tôi phải đến nhà họ Nhan một chuyến, điều tra rõ ràng hết mọi chuyện. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Một mình cô đi chỉ sợ rất nguy hiểm, không bằng thế này đi. Chúng ta đi cùng với nhau trước, chờ tôi xử lý xong chuyện trong tay. Tôi sẽ đến huyền giới với cô một chuyến. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, cô ta cảm kích nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, tôi không muốn đợi một giây nào cả, nếu như là anh Diệp, mẹ mình sống chết không rõ, cậu sẽ làm như thế nào? Diệp Bắc Minh khẽ giật mình, quả quyết trả lời. Đương nhiên là điều tra rõ ràng hết mọi chuyện, cậu yên tâm, tôi lại không phải kẻ ngốc, Nhan Như Ngọc mỉm cười. Tôi sẽ đi điều tra dưới tình huống đã bảo đảm an toàn. Hơn nữa bố tôi đã nói cho tôi có một chỗ ẩn giấu tín vật rồi, chỉ cần lấy được thứ đó, tôi đi tìm một vị lão tổ của nhà họ Nhan, nhất định ông ta sẽ giúp tôi. Cô ta suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua La Vãn Vãn, anh Diệp, làm phiền cậu chăm sóc Vãn Vãn. Diệp Bắc Minh đưa La Vãn Vãn vào trong sơn cốc Côn Lôn Hư, Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh một chút, vừa mới chuẩn bị rời đi, cách chương.